toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 53, chiến tranh. Góc truyện audio.com. Hai năm sau, tinh cầu Orson chỉ lớn bằng một tinh cầu Os. Đây là một tinh cầu xanh lá, ngoại trừ 50 là biển, diện tích cây xanh đạt 75, không khí ở đây trong lành, phương tiện đi lại đầy đủ. Đó là một tinh cầu an tĩnh mà tràn đầy sức sống. Trên đường nơi nơi đều có thể nhìn thấy những người già chậm rì rì tản bộ. Đồng thời, đây là một trong những căn cứ quân sự của đế quốc. Vô số chiến sĩ cơ giáp đến từ nơi này. Phía tây học viện Orson là một sân bóng rổ lớn. Sáng sớm, sân bóng rổ bắt đầu náo nhiệt. Mấy đứa nhóc trẻ tuổi, tựa hồ có khí lực dùng hoài không hết. Một bóng người từ đường xa chậm rãi chạy tới. Đến gần, liền thấy rõ bộ dạng của người kia. Thanh niên mặc đồ thể thao màu trắng. Tóc đen được trải ra sau ót, đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng mím môi, mang mùi vị của ánh dương quang lại an tĩnh. Thanh niên rất tuấn tú, rất dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Lúc thanh niên chạy qua sân bóng rổ, dừng một chút, ánh mắt rơi vào trong sân bóng. Đây là vận động nguyên thủy hạng đầu, thế nhưng mọi người vẫn duy trì nhiệt tình vốn có. Trong sân bóng rổ đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Những thiếu niên này là niềm kiêu hãnh của đế quốc. Bọn họ tuổi còn trẻ đã là chiến sĩ cấp A. Ở học viện Orson tiến hành huấn luyện kết hợp với chỉ huy chiến đấu. Nhìn thiếu niên vui vẻ này, thanh niên tựa hồ cũng bị bầu không khí này lây nhiễm. Ánh mắt của thanh niên đột nhiên co rúm lại một chút. Bóng bay thẳng về phía thanh niên. Ngay trong nháy mắt đó, thanh niên thân thể hơi nghiêng một chút. Quả bóng liền lướt qua đầu y, thanh niên vuốt tóc bị bóng dựng lên. Mặc dù không bị thương, nhưng vẫn là có chút chật vật. Một đám thiếu niên chạy tới. Thiếu niên chạy phía trước thân hình cao lớn, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Không nhìn thẳng Ivan, chạy tới lượm bóng, hầy mui. Thiếu niên này sinh ra trong gia đình quý tộc, đẳng cấp gen lại cao. Từ nhỏ đã là người được cưng chiều, cho nên tính nết cũng không tốt. Hay, bóng vừa nãy là cậu ném đi. Hay, cậu gặp xui xẻo rồi. Roi cuồng bạo lực kia muốn giết cậu. Cậu dám khi dễ người của hắn. Thanh âm có chút hả hê không ngừng vang lên. Sắc mặt của Hay trở nên hết sức khó coi. Hai tay của cậu nắm thành quyền. Ai sợ hắn, chiến đấu vài trận liên tục dẫn đầu học viện vài lần còn không phải là vì vận khí tốt, nếu hắn tới rồi. Tớ liền đánh cho hắn tè ra quần. Hay nói xong, còn quơ quơ nắm đấm thị uy. Hay, cậu cứ mạnh miệng đi. Hay, rồi tới, thân thể của Hay bất giác run lên. Nỗ lực thẳng người, một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến đến. Gần như che hết ánh dương quang. Thầy, rồi hướng về phía của thanh niên. Cũng chính là Ivan, lộ ra một nụ cười thật thà. Hai năm qua, rồi lại cao hơn một chút. Vẻ trẻ con trên mặt hoàn toàn rút đi, đã hoàn toàn là một nam nhân trưởng thành, khuôn mặt roi thiên về vẻ cường tráng, lông mày rậm mắt sâu, đường viền khuôn mặt hết sức rõ ràng, hơn nữa thân hình cao lớn, trên người tất cả đều là cơ bắp săn chắc, nam nhân vốn như hổ báo vậy, thế nhưng khi cậu mỉm cười, Ivan liền cảm thấy cậu vẫn là một đứa trẻ, khi ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên kia. Roi tựa hồ đổi thành người khác, mắt của cậu hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hay, cậu muốn khiêu chiến tôi? Bao che khuyết điểm cùng tính trung khuyển của Roi nổi danh cả học viện Oz. Đây là một nơi nhiệt huyết, cũng tránh không được xung đột. Tên này dám khi dễ Ivan, cuối cùng đều tránh không được bị Roi hung hăng đánh một trận. Hay cười lạnh một tiếng, thì thế nào? Hai người nói xong liền đi về phía sân huấn luyện, chớ chấp của thiếu niên, chỉ có thể dựa vào một trận đánh để giải quyết. Roi rất mạnh, Hay cũng không tính là quá kém. Tất cả mọi người một bộ xem kịch vui theo sau. Hai người tiến vào sân huấn luyện, đều không dùng chỉ huy chiến đấu. Ivan theo những thiếu niên kia ngồi một bên, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người thiếu niên đang chiến đấu trong sân. Bọn họ hợp tác được 2 năm rồi. Ivan đối với mỗi một động tác của Roy cũng hết sức quen thuộc. thiếu chỉ huy chiến đấu phụ trợ. Động tác của hai người cũng không đủ lưu loát, có chút giống động tác chậm trong phim. Thể năng của Roy hiển nhiên tốt hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, động tác của Hay càng lúc càng chậm. Sau cùng kết cục rõ ràng, Roy thắng, hai nam nhân từ khoang điều khiển của cơ giáp đi ra. Roy trên mặt đầy mồ hôi, Hay thập phần chật vật, cậu hung hăng chừng Roy, trong ánh mắt cười nhạo của mọi người xoay người rời đi. Roy bước đến trước mặt Ivan, Ivan đưa cho cậu một cái khăn, Roy tiếp nhận, lau mồ hôi trên mặt một chút, nhìn Roy thắng lợi, Ivan trong lòng hết sức vui mừng, có cảm giác nhìn đứa nhỏ của mình lớn lên trở nên mạnh mẽ. Roy bù lại, tựa như một chú chó lớn. Thầy, ngài nhìn như vậy con thấy con sợ hãi. Cậu nghĩ Ivan thấy ánh mắt của cậu rất tương tự với Ryan. Ivan vỗ vỗ cánh tay cậu. Đi, theo tôi về ăn cơm. Roy, hai người vừa mới chuyển thân. Phía sau cây cột lớn đột nhiên thò ra một cái đầu. Sắc mặt của Roy trong nháy mắt thay đổi. Nhanh chân muốn chạy, thân thể thiếu niên rất nhỏ yếu. Thế nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn. Trước khi Roy chạy trốn, thiếu niên đã chạy đến trước mặt bọn họ, một tay nắm chặt cánh tay của Roy. Roy cầu cứu nhìn Ivan, ánh mắt của Ivan chuyển sang hướng khác, thiếu niên cơ hồ cả người đều treo trên người Roy, khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Roy, cậu có phải ghét tớ đúng không? Roy phụng phịu lắc đầu, một bên nỗ lực muốn gỡ thiếu niên trên người mình xuống. Thế nhưng thiếu niên như bạch tuộc, căn bản không bỏ ra được. Roy, nguyên lai cậu ghét tớ như thế. Niên thiếu một bộ sắp khóc. Roy gằn từng chữ, tớ tuyệt không ghét cậu. Vậy cậu chứng minh thế nào? Roy, không bằng cậu hôn tớ một chút. Roy ánh mắt vô thức nhìn qua Ivan một chút. Tựa hồ nghĩ đặc biệt mất mặt. Mặt đỏ dần, Ivan nín cười. Hôm nay không thích hợp. Sau này lại cùng nhau ăn cơm đi. Ivan nói xong, liền trực tiếp rời đi. Hôn tớ một chút, còn có má trái. Thanh âm nũng nịu của thiếu niên còn cả tiếng quát lớn của Roy không nhịn được truyền đến tai Ivan. Ivan bước nhanh hơn, vội vã đi về. Thiếu niên kia cũng là một chiến sĩ cơ giáp. Học cùng bọn họ ở học viện Orson. Y đã thấy qua bộ dáng của thiếu niên trên chiến trường. Thiếu niên vóc dáng nhỏ, thế nhưng sức mạnh lại rất cường đại. Kỹ năng điều khiển cơ giáp cũng rất mạnh. Trên sân huấn luyện thiếu niên tựa như một con báo, hung tàn mà ngoan độc. Nếu như nói toàn bộ học viện Orson Roy đứng đầu, thiếu niên kia có thể xếp thứ hai. Một con báo nhỏ biến thành một sủng vật ngoan ngoãn, mỗi ngày quấn quýt lấy Roy. Cảm giác tương phản như vậy quái dị lại rất thú vị. Roy đối với cậu ta tuy đều là một bộ không nhịn được, thế nhưng mỗi lần cũng sẽ thỏa hiệp. Hai người này không được tự nhiên ở chung hình thức, nhìn như không được tự nhiên, lại rất ăn ý. Ivan tuyệt không muốn quấy rầy. Ivan trở về nhà, y dưỡng thành thói quen mỗi sáng chạy bộ. Khi về đến nhà, thời gian còn rất sớm. Giữa chiến sĩ và chỉ huy có một sân riêng. Ivan vào sân hái một đóa hoa, sau đó mở cửa, ánh nắng sớm chiếu vào phòng. Ivan nghe thấy được tiếng chén dĩa va chạm. Y đi về phía phòng bếp, chỉ thấy Ryan đang đứng trước tủ chén, trước mặt bày một nồi nhỏ. Ryan một tay cầm muỗng, một tay cầm một lọ sữa chua, nghiêng về một phía, một bên khuấy. Ryan đầu đầy mồ hôi, nghe thấy được thanh âm, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Ryan đã 7 tuổi, cả người cao hơn rất nhiều, nét trẻ con trên mặt triệt để biến mất, biến thành một tiểu xuất ca. Tiểu xuất ca mặc áo ba lỗ màu đen, trên trán rịn ra mồ hôi trong suốt, thấy Ivan, liền lộ ra một nụ vui vẻ. Ba ba, con đang làm điểm tâm. Lúc Ivan ra cửa, Ryan còn đang ngủ khò khò. Lúc trở lại, một phần salad hoa quả đã làm xong. Ivan ngồi trên ghế salon, ôm lấy Ryan, sờ sờ đầu nó, một bên lau khô mồ hôi trên mặt nó. Sau đó hôn lên cái trác trơn bóng của nó một cái. Bảo bối thật ngoan, mặt Ryan vốn trắng nõn có chút đỏ bừng. Ba ba sinh nhật vui vẻ. Ryan quát to một tiếng. Ivan mới phát hiện hôm nay là sinh nhật của y, một thời gian rất dài. thì vẫn luôn ở sân huấn luyện, luyện tập phối hợp với Roy. Quá trình ma hợp có chút gian khổ, cho nên Ivan thậm chí ngay cả sinh nhật của mình đều quên. Cảm ơn bảo bối, Ivan cảm động nói, ba ba, Ryan 7 tuổi rồi, không được gọi là bảo bối. Ryan nghiêm mặt nói, được, bảo bối, Ivan cơ hồ đùa nói. Ba ba, Ryan thở phì phò nói. Ivan khẽ cười ra tiếng, bắt đầu ăn quà sinh nhật cầm trong tay, thêm sữa chua vào, vị có chút nồng, thế nhưng Ivan lại nghĩ đây là salad ngon nhất y được ăn. Ivan ngồi trên ghế salon, mở TV, hai năm qua, y vẫn quan tâm đến tin tức quân sự của đế quốc. Chiến tranh giữa đế quốc Oz và đế quốc Kady kéo dài suốt 2 năm. Bây giờ vẫn đang giằng co. Đế quốc Kady tựa hồ hạ quyết tâm muốn chiếm đoạt đế quốc Oz. Thế nhưng đế quốc Oz sao có thể nhượng bộ, trận chiến tranh này liền không ngừng không nghỉ diễn ra. Đế quốc Kady hiển nhiên coi thường đế quốc Oz. Đây là một trận chiến thế lực ngang nhau. Trên TV hầu như tràn đầy tin tức về sự tiến triển của chiến tranh. Ivan hầu như không có bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hình ảnh trên TV đột chuyển. Rơi vào hia hần trường trận chiến tranh thảm thiết, chiến trường của hai đại đế quốc là một tinh cầu hoang phế ở giữa tinh cầu Oz và tinh cầu Kady. Khắp nơi đều là khói đen, trong khói đen dày đặc, ẩn giấu vô số thân ảnh của chiến sĩ cơ giáp, công kích, tránh né, đạn lửa tầm xa, tia lửa cận chiến, mọi thứ đều thấy hết sức rõ ràng. Trong khói đen đột nhiên đi ra một bóng dáng quen thuộc. Helios, dựa vào một đường nét, y liền nhìn ra, tay của Ivan theo bản năng nắm chặt. Ivan đột nhiên nghĩ đến tình cảnh 2 năm trước. 2 năm trước y ở trong bảo hộ tầng tầng lớp lớp được đưa đến tinh cầu Orson. Corinne vì hắn bị thương, vì không thể tha thứ, thế nhưng vẫn luôn mang lòng cảm kích. Nếu như nguyên nhân vì y, Corinne có nguy hiểm đến tính mạng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chiến sự của đế quốc. Như vậy y vĩnh viễn hổ thẹn bất an. Mấy ngày đầu khi đến tinh cầu Orson, y hầu như mỗi ngày ngồi trước TV, thẳng đến khi thấy Helios xuất hiện ở trên màn hình, Ivan mới có thể an tâm. Cho nên đối với thân ảnh của Helios, Ivan hết sức quen thuộc. Ivan chăm chú nhìn đột nhiên Helios xuất hiện, cơ giáp cao lớn tựa như một ngọn núi, mỗi một bước đều mang uy lực cường đại. Từ từ có cơ giáp nhảy đến bên người nó, gần như hoàn toàn đồng loạt công kích, khiến địch nhân vô pháp tiến lên trước một bước. Kế tiếp là công kích mãnh liệt, Ivan hơi nheo mắt lại. Một khắc kia, y tựa hồ đưa thân vào trong chiến trường, nhiệt huyết sôi trào, trận tiểu chiến này kết thúc với thắng lợi của đế quốc Oz. Hình ảnh chuyển trong nháy mắt, y tựa hồ thấy Helios run một cái, có chút như không thể khống chế. Bất quá hình ảnh rất nhanh biến mất, Ivan không xác định không phải là mình hoa mắt, Corinne không cần chỉ huy chiến đấu, không có chỉ đạo, hắn cũng có thể điều khiển tốt cơ giáp. Tinh cầu Keo, ở đây vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, khói đen dần dần tán đi, cây cỏ trên đất đã bị dẫm nát, xa xa nhìn lại, là một mảnh hoang liêu không có giới hạn. Trung tâm bộ đội chiến đấu của đế quốc Oz được xây dựng trên bầu trời của tinh cầu Keo. Đó là một trạm không gian thật lớn, còn chuyển động quanh tinh cầu Keo. Trước lần thắng lợi này, đế quốc Oz đã thua liên tục 3 trận rồi. Sau thắng lợi lần này, các chiến sĩ lập tức có lòng tin, trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. Corinne ngồi tựa trên ghế, mắt nhắm lại, trên mặt anh Tuấn mang vẻ uể oải thật sâu. Xung quanh tựa hồ trở nên yên tĩnh, Corinne phiền muộn nhu nhu mi tâm của mình, sau đó chợt ngồi dậy. Tướng quân Corinne, cách đứng ở cửa, vừa gõ cửa vừa nói. Corinne quay đầu nhìn thoáng qua, cách không tự chủ rũ mi xuống, ánh mắt của nam nhân quá lạnh, ngay cả cách theo hắn nhiều năm cũng thấy được có chút đáng sợ. Corinne cầm cái đĩa chữ U trong tay, như cầm thứ cực kỳ chân quý. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng đến khi cái đĩa chữ U lạnh như băng hiện lên chút tình cảm ấm áp. Hắn có chút thất thần. Sau 15 phút, Corinne đột nhiên đứng lên, mở máy tính, bỏ đĩa chữ U vào. Corinne mở ra một đoạn video, Trong video bắt đầu xuất hiện một bóng người, nam nhân mặc quân trang xanh biếc, trên đầu đội nón lính, đang đứng thẳng ở đó. Ánh mắt của nam nhân nghiêm túc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đó là một nụ cười phát ra từ nội tâm, là một nụ cười tự tin. Corin chưa từng thấy qua y cười như vậy, tựa như chỉ có đứng ở chiến trường, Ivan mới là chân chính vui vẻ. Nhìn Ivan như vậy, Corin trong lòng nổi lên một tình cảm ấm áp, khóe miệng cũng không tự chủ kéo ra. Hình ảnh đột chuyển, màn ảnh rơi vào trong một căn phòng. Trong phòng rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều dọn dẹp ngay ngắn. Rèm cửa màu trắng, còn có hoa tươi nở rộ trên bệ cửa sổ. Một thân ảnh nho nhỏ xông vào màn ảnh, nhóc con xít lại gần trước ống kính, vươn hai tay tới bắt ống kính. Corin thấy khuôn mặt phồng phóng lớn ra, nhóc con nghịch ngợm rất nhiều. Sau khi Ryan bỏ đi, video đột nhiên trống, camera quay bệ cửa sổ, không ai xuất hiện nữa. Đây là đối phương đã biết bị quay lén, Ivan thủy chung không muốn gặp hắn. Trên mặt của Corin lộ vẻ mất mát, video chạy đến gần cuối. Trong video đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, Corin tựa hồ nhìn thấy mặt của thanh niên. Hắn theo bản năng vươn tay, hình ảnh đột nhiên đứt đoạn, kết thúc cách chương.